Nắng bên hồ bơi, hai bên là hai mỹ nữ mặc áo tắm hai mảnh hầu hạ tận tình. Một tên đàn em từ ngoài bước vào, có vẻ gấp gáp. Anh bảy, chuyện gì, chúng em vừa bắt được một thằng nhóc ngoài chân núi, nó bị thương rất nặng. Thì sao, vấn đề là trông nó, rất giống hoàng tử hoàng thành, Nguyễn Hoài Bão, cách chương.